Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589 Ngoan Nữ Nhi. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ lại là đem trong tay linh lực thủ lĩnh, chậm rãi đứng thẳng ở tại chỗ kia. Giang Tiết Phong thấy Giang Nam Nhứ đột nhiên đình chỉ tiến công, không khỏi đại hỉ, trong miệng nói, như vậy mới là ta ngoan nữ nhi. Nơi này là nhà của ngươi, liền không cần như vậy đại hỏa khí, chính là, kia, Giang Tuyết Phong, chưa nói hoàn chỉnh cá nhân liền không hề ngôn ngữ. Chỉ thấy Giang Tuyết Phong thân mình đột nhiên cứng đờ lên. Không thể tưởng tượng nhìn trước ngực bị thương. Căn bản không thể tin được hai mắt của mình, ngươi. Kia, Giang Tuyết Phong, tựa hồ không thể tin được trước mắt hết thảy. Nói, ngươi cư nhiên dám thí. Giết cha, Giang Nam Nhứ hỏi ngược lại, bởi vì ngươi căn bản là không phải phụ thân ta, mà phụ thân ta cũng chưa bao giờ sẽ kêu ta ngoan nữ nhi tương đương, lúc này cảnh tượng. Đúng là ảo giác tu sĩ sở bày biện ra tới ảo giác. Lấy Giang Nam Nhứ thực lực, tự nhiên có thể phân rõ ra lúc này ảo giác, nhưng lại là trăm triệu thoát khỏi không được nơi đó mà thân tình. Mặc dù là tu sĩ tu chân, cũng luôn có một ít nội tâm không muốn từ bỏ đồ vật. Hiển nhiên, nơi này sở không muốn từ bỏ, chính là Giang Nam Nhứ trong lòng thân tình. Nhưng là, kia ảo giác tu sĩ trăm triệu không thể tưởng được lại là kia một câu, ngoan nữ nhi. Tự Giang Nam Nhứ sinh ra tới nay, liền chưa từng từ phụ thân nơi đó nghe nói đến này ba chữ. Nàng trời sinh câu lũ, tự nhiên sẽ không bị phụ thân như thế xưng hô. Mà đương phụ thân Giang Tiết Phong thừa nhận chính mình thời điểm, Giang Nam Nhứ đã là tiến vào tu chân giới bên trong, cũng trăm triệu sẽ không nghe được Giang Tiết Phong như thế cách gọi. Bởi vậy nói, chính là kia, ngoan nữ nhi, ba chữ đem Giang Nam Nhứ từ kia nồng đậm thân tình bên trong kéo túm ra. Tới, bị từ thân tình bên trong lôi ra Giang Nam Nhứ, nhất thời liền thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Nơi này hết thảy đều là ảo cảnh, ngay cả chính mình, phụ thân. Bởi vậy, mới nhìn thấy Giang Nam Nhứ đem trong tay linh lực tế ra. Đem kia cái gọi là từ phụ chém giết. Giang Nam Nhứ một kích trúng tuyển, lại không ngừng lưu. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ tay phải dương lên. Nhất thời bên phải tay bên trong thoát ra một cây cành khô. Cành khô bay nhanh đi trước. Liền giống như là một cây ném lao giống nhau, Giang Nam Nhứ xem rõ ràng. Kia ném lao giống nhau cành khô hung hăng đinh ở đối diện Phúc Bá trên người. Mà kia Phúc Bá thân mình bị cành khô đục lỗ, nhất thời biến thành hư ảo, không thể tha thứ. Giang Nam Nhứ ánh mắt đột nhiên thay đổi. Nhìn Giang Tuyết Phong cùng Phúc Bá thân hình chậm rãi hóa thành một đạo hắc khí. Không khỏi nói, chỉ thấy Giang Nam Nhứ nói xong. Liền đứng thẳng tại chỗ, hung hăng nắm chặt nổi lên chính mình nắm tay, kia đôi bàn tay trắng như phấn âm thầm dùng sức, nhất thời một cổ cuồng bạo lực đạo tự Giang Nam Nhứ trong cơ thể phụt ra mà ra, kia lực đạo đột nhiên phụt ra, liền giống như là đột nhiên tạc nứt đồ vật giống nhau, kia Giang Nam Nhứ thân mình nhân thể kia tạc nứt trung tâm, mà tạc nứt bốn phía, lại đều là từng cây nhánh cây, không có sai. Liền ở vừa mới một cái chớp mắt chi gian, Giang Nam Nhứ lại là đem trong cơ thể linh hồn chi thụ toàn bộ phóng ra. Tự đắc đến linh hồn chi thụ gần nhất, Giang Nam Nhứ liền vẫn luôn đem này bảo dưỡng ở trong đan điền. Lúc này lại là lần đầu tiên sử dụng, nhưng thấy Giang Nam Nhứ liền giống như là một cây đại thụ. Giống nhau, mà những cái đó cành khô tắc toàn bộ ở này trên người mọc ra. Giang Nam Nhứ thân mình đột nhiên động. Lại không phải sử dụng chân, mà là dùng nhánh cây. Đến nỗi vừa mới hình thành ảo cảnh, cũng đột nhiên không thấy bóng dáng. Hết thảy đều khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng, đầy đất bụi cây. Di động thụ nhân. Hết thảy đều có vẻ như vậy quái dị, ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lúc này, lại là đến phiên kia đối diện ảo giác tu sĩ kinh hãi. Trong miệng lắp bắp nói. Hết chương.